Chương 1055, luyện ngục cầu sống lại. Chương 1055, luyện ngục cầu sống lại mà ở làm sơ nghỉ ngơi sau đó, Trương Tường cũng là bất đắc dĩ mà đứng lên, dự định đi ra. Dù sao, trải qua như thế một đoạn thời gian tiêu hao sau đó, cái này nham thạch cứng hình thành hình bán cầu trong bình chướng mặt dưỡng khí, đã là bắt đầu thiếu bắt đi. Phi lôi thần chi thuật Trương Tường thi triển ra cái này một cái có thể xuyên toa thời không nhận thuật tới. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, theo hắn ở kia hình bán cầu trong bình chướng mặt thân ảnh chợt mờ nhạt cùng tiêu thất, thân ảnh của hắn liền xuất hiện tại hỏa sơn khẩu bên trong trên vách đá dựng đứng. Mà lúc này, hỏa sơn khẩu bên trong tích lũy lấy ám hồng sắc nham thạch nóng chảy, đã là đại thể đều đi qua bạo phát phun phun ra ngoài. Còn như còn dư lại này nguyên bản tích lũy ở trong đường hầm nham thạch nóng chảy, cũng tựa hồ là bởi vì liên tiếp không ngừng diễn thuyết trúng kích, mà đưa tới cánh cửa đá kia bị giải khai, nghiêng đến dưới chân núi. Sở dĩ dùng đúng đoán câu nói, thì là bởi vì Trương Tường lúc này tinh thần lực đã tiêu hao không sai biệt lắm, còn dư lại vẫn còn ở tận lực hòa hoãn lấy bởi vì phát động phi lôi thần chi thuật, mà đưa đến ở trong thân thể trả cờ dạ thiếu, mà đưa tới một ít ba động. Vì vậy, hắn hiện tại không dùng được phạm vi lớn tinh thần cảm giác, cũng liền tra xét không được ánh mắt ra tình huống. Chỉ bất quá, Trương Tường cũng không có đi qua cái lối đi kia, hướng về bên ngoài rời đi. Nếu như hắn muốn làm như vậy hắn vừa mới có thể phát động phi lôi thần chi thuật, để cho mình trực tiếp xuyên toa thời không đến thủ hạ mình bên người không phải tốt sao? Dù sao, hắn ở vào trước khi đi. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, nhưng là ở thủ hạ mình thân phận thiết trí phi lôi thần thuật thức. Hắn sở dĩ còn lưu lại nơi này cái hỏa sơn khẩu trong, nhìn trung tâm cái lô đó như trước đang không ngừng phun nham thạch nóng chảy, hướng về bên ngoài kích bắn đi, nhìn kia màu đỏ sẫm nham thạch nóng chảy như trước vẫn còn ở hỏa sơn khẩu bên trong hoàn trong vòng chảy xuôi, vì chính là một cái mục đích. Tổn thất nhiều như vậy, bắt đầu không thể cứ như vậy tay không liền đi a. Trường tưởng ánh mắt ở kia lăn lộn ám hồng sắc nham thương hải bên trong, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Mà chính là vào lúc này, Trương Tường trước mắt cũng là một dải ổ. Bởi vì, một cái to lớn bóng ma, từ kia nham thạch nóng chảy trong ao lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó, Trương Tường liền lại một lần nữa mà thi triển ra một cái nhẫn thuật tới. Nhẫn pháp. Thông linh chi thuật hắn cắn bể mình tay trái chỉ, ấn vào vậy có chút nóng bỏng nham thạch nóng chảy trên vách đá. Theo, vành một hồi yên vụ mà buộc phát ra. Một cái thân ảnh khổng lồ, cũng đã là xuất hiện tại Trương Tường bên người. Chỉ bất quá, thân ảnh của nó lại là có chút hư huyễn. Đồng thời, ở nó xuất hiện như vậy trong nháy mắt, nó cũng bởi vì thể trọng nguyên nhân, nặng nề mà té rơi xuống nham thạch nóng chảy trong ao. Chỉ bất quá, những thứ này nham thạch nóng chảy cũng là không chút nào có thể đối với nó sản sinh bất kỳ ảnh hưởng gì. Thậm chí còn có một loại khiến nó tinh thần không ít cảm giác. Bởi vì, cái này một cái to lớn hư ảnh cũng không phải là những thứ đồ khác. Chính là bị Trương Tường phong ấn tại kia dị độ không gian bên trong tam đầu luyện ngục cậu kia mà. Hay là tam đầu luyện ngục cậu là cái gì chứ? Đó chính là sinh tồn ở luyện ngục trong sinh vật, mà luyện ngục trong thường thấy nhất là thứ gì đâu? Đó chính là các loại màu sắc bất đồng cùng chức năng hữu thực tính hỏa diễm, còn có tùy ý có thể thấy được tràn đầy trương khí, hoặc là sôi trào hơi thở hỏa sơn. Đồng thời, ở kia luyện ngục trong, hỏa sơn cũng không phải là giống như Trương Tường trước mắt cái này một ngon nở nu y lửa như vậy bình tĩnh, chỉ là bởi vì bị kích thích chỉ có bạo phát một lần bậc trung kích thước bạo phát mà thôi. Ở luyện ngục trong hỏa sơn, nhưng là giờ nào khắc nào cũng đang bộc phát. Tuy là tam đầu luyện ngục cẩu là ảo tưởng sinh vật chuyển hoán mà đến, cũng không phải thật sự là mà sinh tồn ở luyện ngục trong sinh vật, thế nhưng cũng vừa vặn là bởi vì huyễn tưởng nguyên nhân, cũng là phú dư tam đầu luyện ngục cẩu bàn tương tự khái niệm. Vì vậy, nó cũng là không sợ chút nào nham thạch nóng chảy. Càng chưa nói, bây giờ tam đầu luyện ngục cẩu còn là ở vào hư ảo trong trạng thái. Mà hắn sở dĩ gặp phải như vậy cha nở dê tha y, thì là rất tự nhiên sự tình. Bởi vì, nó vốn chính là không có thân thể. Nguyên bản ở thành phố học viện bên trong hiện ra nhục thân, cũng là mặt trái tâm tình cùng năng lượng cao độ vặn vẹo sau đó, xuất hiện một chủng loại giống như nhục thân vậy tồn tại mà thôi. Thế nhưng, đang bị Trương Tường vô vào kia trong dị độ không gian, thậm chí một lần còn rút ra năng lượng sau đó. Năng lượng của nó khởi nguồn, cũng đã là chặt đứt. Đồng thời, sau đó Trương Tường từng bước chế phục nó thời điểm, ở từ phản kháng đến bị đồng phục trong quá trình, nó cũng là tiêu hao không ít lực lượng. Vì vậy, nó mới có thể hiện hiện xuất hiện tại bộ dạng tới. Mà Trương Tường vào lúc này, triệu hồi ra tam đầu luyện ngục cầu đến, chỉ có một mục đích mà thôi. Đó chính là tam đầu luyện ngục cầu, đi đem võng lượng cho triệt để thôn tính, hóa thành ngươi tự thân huyết nhục đi. Trương Tường hướng về kia tam đầu luyện ngục cầu rơi xuống mệnh lệnh. Mà đang nghe được Trương Tường thân ảnh sau đó, kia tam đầu luyện ngục cầu thì là phát ra một tiếng khó được hưng phấn tiếng gầm gừ đến, hắc màu xanh biết hỏa diễm chợt mà đang ở nó kia tử sắc da thịt trên bộ phát ra. Đồng thời, ở chỉ một lúc, lúc đầu đứng ở ám hồng sắc nham thạch nóng chảy phía sau nó, liền mãnh liệt về phía kia lưu động ám hồng sắc trong nham tương lặn xuống. Giống như là hóa thành một cái quái dị vĩ đại ngư một dạng, nhanh chóng dây rủa thân thể, liền bơi đến kia võng lượng màu tím đen nhục thân sắt biên giới trên, một ngụm liền cắn võng lượng thân hình khổng lồ. Sau đó, hướng về trên bờ tha tới. Cũng không biết tam đầu luyện ngục cầu vậy chỉ có võng lượng 1/3 lớn nhỏ thân thể, là thế nào bộc phát ra cường đại như vậy lực lượng tới. Nói chung, chẳng qua là một hồi mà thôi, kia võng lượng liền bị nó lành lặn kéo tới nửa động lại nham thạch nóng chảy tầng trên. Tuy là, đem võng lượng khổng lồ kia mang trên tới thời điểm, kia nửa động lại nham thạch nóng chảy tầng hơi hỏng mất một ít. Thế nhưng, ở Trương Tường trên tay phải nổi lên một giọt cao độ áp xúc, quan chú thủy chi quy tắc dạng giọt chất lỏng thiên sứ lực, hướng về kia phía dưới vẫn còn ở hiện lên ám hồng sắc đường nét nham thạch nóng chảy tầng sau đó, hết thể tan vỡ nhưng đều là tiêu thất. Bởi vì, kia võng lượng nhục thân cùng tam đầu luyện ngục cầu dưới đáy nửa động lại nham thạch nóng chảy tầng, đã là triệt để đông lại. Mà đúng như Trương Tường ngoài ý liệu đúng, hắn đang giải phóng ra rộng lượng như vậy thiên sứ lực sau đó, lại ngược lại là bung lỏng không ít. Kia thiên sứ lực đối với ở bên cạnh ma lực áp bách nhỏ đi không ít. Hoặc là phải nói, đúng kia trả cờ giả cùng thiên sứ lực cùng nhau tiêu hao sau đó, kia khuyết đại ma lực mặc dù là chiếm cứ phía, thế nhưng chiếm lĩnh nhiều hơn mâm nó, càng là ý nghĩa cần phải tiêu hao càng nhiều hơn lực lượng. Vì vậy, ba loại sức mạnh mới có thể lại một lần nữa mà hiện lên ra một loại khác trên ý nghĩa cân bằng tới. Cái này một loại phát hiện, để Trương Tường không khỏi đúng hơi sửng sờ. Nhưng lập tức, hắn liền chỉ thật là có chút may mắn, lại có chút bất đắc dĩ tiếp nhận rồi tờ S sát hoạch gan gian bị bắt hãm hại, một tên tiếp theo một tên vén thử quyển, ngay cả thi lại cũng, ký lại quá, chỉ có thể năm tiếp theo 3-4 tháng sạch thi sớm biết, ngày hôm qua phải cố gắng học tập.